Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, đấu vòng loại bắt đầu. 1/2, thu đặt mua. Không nói ngưng băng tâm pháp đáng sợ hiệu quả, chỉ là vậy tu luyện hiệu quả bên trong, rèn luyện nội lực, đem nội lực tạp chất rèn luyện đến thuần túy hiệu quả, cũng đủ để được xưng tụng đỉnh cấp tâm pháp. Bất luận cái gì đi qua sai đường võ giả, chỉ cần tu luyện ngưng băng tâm pháp, liền có quay đầu chỗ trống. Phương Nguyệt lại một lần nữa cảm nhận được Hàn đại nhân lưu lại truyền thừa đến cùng mạnh đến mức nào. Loại kia đem sai lầm sửa đổi tới, để võ đạo chi lộ một lần nữa trở nên bằng phẳng, truyền thừa tâm pháp thực sự quá trọng yếu, quá mấu chốt, liền như là xây nhà, nền tảng tu kiến sai lệch. Người bình thường chỉ có thể ở sai lệch nền tảng bên trên tu kiến phòng ở, dẫn đến phòng ở càng ngày càng lệch ra. Cuối cùng kiến tạo đến độ cao nhất định về sau, liền không còn cách nào đi lên tu kiến. Nếu không toàn bộ phòng ốc đều sẽ sụp đổ. Mà, ngưng băng tâm pháp, liền là đem nghiêng lệch nền tảng, cưỡng ép ngay ngắn, đem toàn bộ phòng ở triệt để tu chỉnh thẳng tắp, cũng coi đây là cơ sở. Tiếp tục đi lên tu kiến, như thế xuống tới, võ đạo chi lộ, tự nhiên khoáng đạt bằng phẳng, một đường thông suốt. Mở ra thuộc tính liệt biểu, nơi đây mời ấn mở tấu chương nói, mênh mông nội lực, tại thể nội lưu động, cách xù thuộc tính tăng phúc, càng làm cho Phương Nguyệt thực lực, nâng cao một bước, tuy chỉ là nhân cấp sơ giai cảnh giới, nhưng thực lực chân chính, hẳn là có nhân cấp cao giai trình độ. Đặc biệt là tại ngưng băng tâm pháp tu luyện thành công về sau, Phương Nguyệt đối thực lực bản thân có càng sâu nhận biết, tự tin dần dần dâng lên. Hàn đại nhân, ta làm được, ta thành công kế thừa truyền thừa của ngươi. Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm, nếu như Hàn đại nhân còn sống, hiện tại khẳng định so với hắn bản nhân còn kích động hơn cùng cao hứng. Hít sâu một hơi, Phương Nguyệt đè xuống cảm xúc. Hiện tại mới vừa vặn tu luyện tốt ngưng băng tâm pháp, cần thật tốt củng cố tâm pháp, không thể liều lĩnh. Con đường tu luyện cũng không phải là không có đường tắt, nhưng cuối cùng đều sẽ trả lại. Giống như Phương Nguyệt trước đó tu luyện rất nhiều tâm pháp, nội lực lộn xộn, lẫn nhau ở giữa còn có một chút xung đột, điều động nội lực lúc, thậm chí sẽ tăng lên tổn hao nội lực. Khả năng một đơn vị nội lực phải dùng 1.25 đơn vị nội lực mới có thể bình thường sử dụng. Đừng nhìn xem thường ngần ấy chênh lệch, cuối cùng rơi xuống trên thực tế, nội lực tiêu hao liền là gia tăng thật lớn, liền là không đấu lại người khác. Hiện tại, ngưng băng tâm pháp, chỉ từ mặt chữ cùng hiệu quả đến xem, liền đã cực kỳ cường đại, trực tiếp là nhất lưu tâm pháp, phóng tới bên ngoài, đủ để gây nên náo động cái chủng loại kia. Nhưng mà, đó cũng không phải ngưng băng tâm pháp cực hạn. Theo ngưng băng tâm pháp cảnh giới tăng lên, nó còn có thể trở nên càng mạnh. Đồng thời, đây chỉ là đơn độc tâm pháp tác dụng mà thôi. Hàn đại nhân lưu lại truyền thừa hạch tâm võ học có chừng 3 loại: tâm pháp, bộ pháp, kiếm pháp. 3 pháp hợp nhất mới thật sự là kế thừa Hàn đại nhân truyền thừa, mới có thể phát huy bộ này vũ cấp truyền thừa uy lực chân chính. Chờ Phương Nguyệt đem mặt khác 2 cái võ học suy nghĩ thấu, lĩnh ngộ cũng học hội, cùng ngưng băng tâm pháp sinh ra liên động, uy lực còn có thể nâng cao một bước. Thông qua ngưng băng tâm pháp truyền thừa, nhìn phiến diện Hàn đại nhân cường đại, có thể thấy được chút ít. Càng là tu luyện, Phương Nguyệt càng là có thể cảm giác được mình cùng Hàn đại nhân ở giữa chênh lệch cực lớn. Càng là bò hướng đỉnh phong, thì càng có thể minh bạch Hàn đại nhân cao không thể chạm. Không hổ là đã từng đến qua vũ cấp đỉnh phong, đứng tại thế tục chi đỉnh, khoảng cách tiên cấp chỉ thiếu chút nữa xa, lại bị linh căn hạn chế mà kẹt chết tại cảnh giới kia tồn tại. Nếu không phải Hàn đại nhân từng nửa đường chết, trọng thương thương tới căn cơ, thực lực rơi xuống nửa bước vũ cấp trình độ, Phương Nguyệt thậm chí đều không tưởng tượng ra được toàn thịnh Hàn đại nhân đến cùng sẽ mạnh đến mức nào. Phương Nguyệt trước mắt phảng phất hiện ra một cái to lớn bóng lưng, kia là Hàn đại nhân bóng lưng. Mặc dù cực kỳ chậm chạp, nhưng hắn đúng là một bước đi tại Hàn đại nhân đã từng đi qua trên đường, chậm rãi tiến lên. Sớm muộn có một ngày, ta cũng có thể đạt tới Hàn đại nhân thực lực, đi đến đỉnh phong, thậm chí siêu việt. Sau đó, tìm tới Bỉ Ngạn Hoa, hoàn thành lời thề. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên vang lên Manh Ngưu Tử thanh âm. Dạ đại nhân, người sắp đến đủ, đại tiểu thư xin xuống tới, cùng đi dự thính Thiên Thương Minh Minh chủ nói chuyện. Mỗi một khóa, võ quyết, quy tắc đều là không sai biệt lắm. Tuy có một tí biến hóa, nhưng đại thể đều là giống nhau. Bất quá làm Thiên Thương Minh phía dưới thương lữ đoàn, Thiên Thương Minh Minh chủ lên đài lên tiếng. Ai dám không cho chút thể diện. Phương Nguyệt bên ngoài làm Đại Dương Thương Lữ Đoàn khách khanh, cũng không thể giá đỡ so Đại Dương Thương Lữ Đoàn còn lớn hơn. Huống chi, Sơ Noãn Thành, cơ bản cũng là Thiên Thương Minh, thiên hạ. Phương Nguyệt còn không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này gây nên chú ý của bọn hắn. Theo Manh Ngưu Tử xuống xe ngựa, chung quanh ánh mắt lập tức đồng loạt hướng Phương Nguyệt tập trung đến. Cùng Dương Hồng Hà cô nam quả nữ đợi tại cùng một chiếc xe ngựa bên trên, vẫn còn có chút quá chói mắt. Đặc biệt là trước đó Đấu Hồng Y còn tới qua một chuyến, thì càng hút để người chú ý. Cũng may, những này phần lớn đều là xếp hạng bên ngoài có hơn tiểu thương lữ đoàn, thuộc về Đại Dương Thương Lữ Đoàn đồng loại người cạnh tranh, cho nên vấn đề không lớn. Ngoại trừ Lam San, Dương Điểm Điểm cùng Lão Ưng Thương khách đoàn, Đài Dược Mã, để Phương Nguyệt có chút kiêng kỵ bên ngoài. Trước mắt chú ý mình, cơ bản không cần cái gì đặc biệt chú ý. Thiên Minh chủ đến, nương theo lấy một trận gõ trống âm thanh. Thiên Vong Xuyên cái thứ nhất ánh vào Phương Nguyệt đôi mắt. Không thể nói có cái gì đặc biệt ấn tượng, chính là cho người một loại rất trầm ổn trung niên nhân hình tượng. Cực kỳ khách sáo lời dạo đầu, cảm tạ dưới cờ thương lữ đoàn ủng hộ và cổ động về sau, liền bắt đầu giới thiệu đấu vòng loại quy tắc. Giống như trước đó nói, là 100 cái lôi đài, đồng thời tiến hành thủ lôi đài hoạt động, thời gian hạn chế tại nửa ngày. Nửa ngày về sau, không người khiêu chiến thủ lôi người, liền là cái lôi đài này người thắng. Mà những này thu hoạch được lôi đài thắng lợi người, mới có tư cách bắt đầu khiêu chiến hiện tại Thiên Thương Minh, trăm vị trí đầu đưa thương lữ đoàn. Đây chính là lần trước người thắng ưu thế. Hiện tại xếp hạng top 100 thương lữ đoàn, là trực tiếp không cần tham gia đấu vòng loại. Ngay cả như vậy, không khí hiện trường đã lửa nóng. Mỗi người đều kích động, muốn lập tức dự thi, tiến hành chiến đấu. Bởi vì mỗi cái lôi đài người thắng, đều chính là nhất có thời cơ xung kích lần này Thiên Thương Minh top 100 xếp hạng người. Mặt khác, ngoại trừ cái này 100 người sẽ ổn định tiến vào xuống một cái giai đoạn đấu bán kết bên ngoài, Thiên Thương Minh sẽ còn ngoài định mức cung cấp một chút danh ngạch cho những cái kia lạc bại thương lữ đoàn tiến vào đấu bán kết. Mà những này danh ngạch căn bản là khảo lượng những cái kia thương lữ đoàn thương nghiệp năng lực, thực lực tổng hợp, tài sản phương diện, khóa trước xếp hạng thành tích từng cái phương diện, tiến hành một cái tổng hợp cho điểm, cuối cùng lấy bài danh phía trên thương lữ đoàn tiến hành rút ra. Loại chuyện tốt này, Đại Dương Thương Lữ Đoàn là cái thứ nhất liền bị bài xuất. Bởi vì mặc dù lần trước, võ quyết, bọn hắn Đại Dương Thương Lữ Đoàn tại trăm tên bên ngoài xếp hạng vẫn được, nhưng hôm nay nguyên khí đại thương, tổn thất nặng nề, hết thảy đều muốn một lần nữa cất bước, tổng hợp cho điểm căn bản cao không nổi. Cho nên Đại Dương Thương Lữ Đoàn là nhất định phải cầm xuống một cái lôi đài. Phía dưới, võ quyết đấu vòng loại chính thức bắt đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.